Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 797: Giám định Thiên Hương Đạo Hoa. Chương 796: Giám định Thiên Hương Đạo Hoa đối so Bích Trúc đáng tiếc. Giang Hạo cũng chỉ là mỉm cười đối mặt. Dưới tình huống bình thường, mình quả thật sẽ không đi Tây Bộ. Nơi đó không chỉ có nguy hiểm, cũng không có chỗ tốt. Thi thể là cái gì? Hắn không được biết. Lúc nào sẽ thức tỉnh cũng là ẩn số. Thi giới đã dần dần quan bế. Thi hải lão nhân khả năng cũng đã ra. Tây Bộ tình huống đại khái suất cũng ở trong tối lưu phun trào. Bởi vì tiên hiền trang sách sẽ khiên động không ít người lực chú ý. Cho nên vạn vật trung yên xác suất thành công kỳ thật rất cao. Lần sau tụ hội, vẫn là phải nhắc nhở một chút Trương tiên tử. Loại trừ chuyện này, còn có đoạn tiên tộc. Tiên chủng sắp nở hoa, nhất định sẽ xuất hiện chút gì. Chỉ là không biết ai sẽ đi nhằm vào đoạn tiên tộc. Có lẽ là hiên viên nhất tộc, nhưng là bây giờ hiên viên nhất tộc thực lực không đủ. Dù là có đại địa hoàng giả cũng không được. Đại địa hoàng giả như là thiên đạo trúc cơ, cần phát triển thời gian. Rất nhiều thứ cũng không thể một lần là xong. Giang đạo hữu có cái gì muốn hỏi sao? Bích Trúc hảo tâm hỏi. Giang Hạo lắc đầu, hắn hiện tại không cần biết quá nhiều đồ vật, an tĩnh tăng cao tu vi là đủ, chỉ cần không phải có thể hủy diệt cảnh vật chung quanh sự tình. Với hắn mà nói ảnh hưởng cũng không lớn, dù sao lớn hơn nữa nguy cơ, cũng là trước liên lụy Thiên Âm Tông, bản thân an tâm tại nó che chở cho quản lý linh dược là đủ. Bích Trúc nhìn chung quanh một lần ngươi, sau đó lấy ra mười mấy khối linh thạch vụn trộm đưa tới. Giang Hạo thu linh thạch cảm giác quái dị. Đây là lần thứ nhất có người dùng linh thạch chuẩn bị bản thân. Trước kia giống như đều là bản thân dùng linh thạch chuẩn bị những người khác. Bất chi bất giác bản thân cũng sống thành người khác cần chuẩn bị người. Thật sự là kỳ diệu cảm giác. Mười mấy khối linh thạch không ít. Hắn cũng thu. Đạo hữu, trên đường thành tiên không dễ. Nhưng vui vẻ trọng yếu nhất. Tuyệt đối không nên cam chịu. Nếu như đối người nào đó khí phẫn, có thể học một ít nguyền rủa, lại có thể hả giận cũng sẽ không có quá lớn nguy hiểm. Bích Trúc hảo tâm nhắc nhở, nàng khắc sâu minh bạch, Nam Bộ tồn vong ngay tại trên thân người này. Giang Hạo một mặt mờ mịt, là thật mờ mịt, không rõ Bích Trúc là loại nào ý tứ. Gặp đây, Bích Trúc một mặt ý cười, cái này có xác suất nói rõ. Đối phương không biết Nam Bộ tồn vong ngay tại trong tay hắn. Tương đối mà nói an toàn một chút. Vậy ta liền không ở thêm. Cáo từ, Bích Trúc khách khí nói. Sau đó nhanh chóng rời đi. Trong lòng mặc niệm, hy vọng lần này là một lần cuối cùng gặp mặt. Người này thoạt nhìn không có nguy hiểm gì. Nhưng là vẫn vĩnh viễn không thấy tốt. Giang Hạo hành lễ, đưa tiễn Bích Trúc. Đối phương đại khái suất là muốn đi vô pháp vô thiên tháp. Không biết đi một chuyến vô pháp vô thiên tháp, cần bao nhiêu linh thạch, trở lại linh dược viên. Giang Hạo liền bắt đầu tiếp tục cuộc sống yên tĩnh, thi giới sự tình kết thúc. Vì thế mà đến người, cũng sẽ dần dần rời đi. Thiên Môn Tông tới không ít, lần nữa rời đi liền chỉ còn lại một nửa. Lúc đầu nói toàn viên 3 ngày sau rời đi, nhưng tại trước khi đi đêm, một nửa người lại chết 5 cái. Đối phương tức giận. Muốn Thiên Âm Tông cho cái thuyết pháp, lại cho một chút bồi thường. Ngày kế tiếp, đối phương bình yên rời đi. Liễu Tinh Thần đặc địa đến nói cho hắn biết. Chuyện này phi thường có ý tứ. Giang Hạo có chút hiếu kỳ. Chuyện này là xử lý như thế nào? Đối phương công phu sư tử ngoạm. Chấp pháp đường liền thuận thế điều tra xuống. Sau đó phát hiện không phải tông môn người ra tay. Sau đó tỏa định người. Lại là Thiên Môn Tông đệ tử. Cuối cùng Thiên Môn Tông cho một ít linh thạch xin lỗi. Liền rời đi. Liễu Tinh Thần cười nói. Giang Hạo cảm giác kinh ngạc. Không nghĩ tới Thiên Môn Tông rõ ràng phức tạp như vậy. Bất quá Thiên Âm Tông cũng không kém. Đừng nhìn tại Thiên Âm Tông bên trong. Đại gia an phận thủ thường. Sau khi ra ngoài, ai cũng có thể là địch nhân. Lần này Thiên Môn Tông sự tình cũng không có bị phơi bày ra. Bên ngoài đến xem, vẫn là Thiên Âm Tông giết người. Mặc dù bọn hắn cho ra đáp án là Đại Thiên Thần Tông người ra tay. Đáng tiếc, có độ tin cậy cũng không cao. Thì Thần Tông lúc rời đi gặp Trang Vu Chân, tựa hồ lần này hắn có thể trở về. Chỉ là Trang Vu Chân cự tuyệt, nói là hắn đã trở thành phế nhân, liền không cho tông môn thêm phiền toái. Hắn hết thảy tất cả đều lưu cho trưởng giáo cùng đệ tử của mình. Cuối cùng Trang Vu Chân triệt để lưu tại Vô Pháp Vô Thiên Tháp. Không phải hắn không muốn đi, mà là hắn đã không có cách nào đi. Thì Thần Tông không có vị trí của hắn. Một cái nguyên thần sơ kỳ hắn có làm được cái gì? Không bằng rất nhiều đệ tử, cho nên trở về không được. Giang Hạo biết tin tức về sau, cho hắn đưa một bình rượu ngon, lại cho một chút thịt ăn. Ngột Dương cũng tại thời điểm này đem những gì mình biết hết thảy nói ra ngoài. Cuối cùng Bích Trúc cho hắn giao một bút tiền chuộc, tiễn hắn rời đi Vô Pháp Vô Thiên Tháp. Chẳng biết đi đâu, mỗi người đều có mình sự tình, đều có con đường của mình, cũng tương tự có lựa chọn của mình. Có người bởi vậy thu hoạch được cơ duyên, có người bởi vậy chôn xương tha hương. Con đường này chính là như vậy, vĩnh viễn không biết mình quyết định là đúng hay sai. Duy nhất có thể làm, chính là kiên trì tự mình lựa chọn, tin tưởng mình. Mới đầu tháng 2, Tục Thiên Môn Tông về sau, thì Thần Tông cũng triệt để rời đi. Lần này Giang Hạo không chút gặp được bọn hắn người, Thiên Âm Tông cũng không cùng bọn hắn có bất kỳ xung đột. Xem như hợp tác vui vẻ. Lại là nửa tháng, Gia Cát Chính đến cùng hắn tạm biệt. Gia Cát đạo hữu một đường cẩn thận. Giang Hạo thở dài tiễn biệt. Đa tạ đạo hữu, ta sư huynh nói để cho ta theo ngươi học tập. Gia Cát Chính cười nói, cùng ta học tập. Giang Hạo không giải, hắn bây giờ đã thành tiên, gặp ngươi liền cảm giác thần quang nội liễm, không hề bận tâm, tâm cảnh siêu nhiên. Gia Cát Chính cũng không có chút giấu giếm, hắn nói ngươi dạng này ngươi còn kém một cái cơ hội, liền sẽ nhất phi trùng thiên. Mà ta thiên phú mặc dù không tệ, tâm lại không đủ thuần túy, nếu không tu vi tăng lên không đến mức như vậy chậm chạp. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn, bất quá cũng không có để ý, loại sự tình này không có gì tốt giấu giếm. Đối với tâm cảnh, trí giả gặp trí, người nhân gặp nhân. Về sau Gia Cát Chính rời đi, cùng ngày Sơn Hải Kiếm Tông người ngự kiếm rời đi. Bọn hắn tại Thiên Âm Tông là nhất hữu hảo, như là lúc trước Minh Nguyệt Tông Tự Bạch, hắn còn nhớ rõ người này, quả thật cao minh. Đáng tiếc không có Gia Cát Kim vận khí. Hắn thấy Tự Bạch hẳn là so lúc đến Gia Cát Kim muốn cao minh, nhưng mà cái sau cơ duyên đến trước bước ra một bước. Đương nhiên đây chỉ là suy đoán, bởi vì hắn cũng không biết Tự Bạch chân chính cảnh giới. Đầu tháng 3, Giang Hạo nhìn xem thiên hương đạo hoa hồi lâu. Hắn nhìn đè vào có hoa bao xuất hiện, mặc dù rất nhỏ, nhưng là thật sự có. Cái này khiến hắn có chút bận tâm. Một khi thành thục, với hắn mà nói ảnh hưởng to lớn. Bất quá có tiến triển cũng coi như chuyện tốt, bởi vì các phương đều sẽ cao hứng, bản thân cũng sẽ khá hơn một chút. Tỷ như Hồng Vũ Diệp, lại tỷ như Bạch Chỉ trưởng lão, cái trước sẽ không tiếp tục thúc giục hắn, cái sau có khả năng đưa tới bảo vật. Nhưng là cụ thể như thế nào, cần giám định một chút. Chủ nhân ngươi đang nhìn cái gì? Thiên hương đạo hoa một bên, con thỏ sát chảy nước miếng hỏi. Lườm con thỏ một chút, Giang Hạo đối thiên hương đạo hoa mở ra giám định. Thiên hương đạo hoa mầm non, hồng mông chi sơ, có hoa đản sinh tại thiên địa, vô tận tuế nguyệt thiên địa phân minh. Thiên hương đạo hoa kết quả, sau đó rơi xuống hạt giống. Đây cũng là trong đó một viên hạt giống mọc rễ mà chui từ dưới đất lên mầm non. Đã bắt đầu có nụ hoa, lấy hồng mông tử khí vì nó khai thông, có thể để đóa hoa có hồng mông chi ý, âm dương không gian, diễn hóa 3000 đại đạo. Quá trình bên trong lại phát ra mùi thơm ngát, linh khí sẽ tẩm bổ xung quanh vạn vật. Mỗi ngày một bát nước đổ vào, một ngày một lần, nó hội trưởng càng nhanh. Hết chương.